Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883. Chương 1883 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Này nhìn lên phát giác chung quanh mây mù lượn lờ. Thế nhưng có loại đặt mình trong tiên cảnh ảo giác, phía trước cách đó không xa có chỗ sườn dốc. Huyền nhai, giờ phút này đúng là mặt trời lặn thời điểm, vừa nhấc đầu liền thấy được mạc viền vàng ánh nắng chiều cùng với khoác hồng sa mặt trời lặn, huyền. Nhai chỗ mông mông mây mù, minh ca bốn phía tắc cỏ cây xanh thường thường còn có thỏ con nhảy tới nhảy lui, chỉ là này đó cỏ cây lớn lên có điểm xa lạ. Này đó cây cối minh ca thế nhưng không có một cái nhận thức. Nàng muốn chạy qua đi coi một chút bên người kia cây thẳng tận trời cao che trời đại thụ, thân thể lại không nhúc nhích được, cũng là ở ngay lúc này. Minh ca lúc này mới cúi đầu thấy được ký chủ thân thể, nàng lần này ký chủ là một đóa hoa. Vẫn là một đóa hành thật dài, dài quá hai mảnh lá cây, chợt liếc mắt một cái có điểm như là thái dương hoa. Bất quá ký chủ đóa hoa so thái dương hoa đẹp. Cánh hoa huyết hồng, so hoa hồng còn muốn diễm lệ, từng có ký chủ là thảo trải qua. Lại làm một đóa hoa, minh ca đã không phải như vậy kinh ngạc, chung quanh không có người thân ảnh. Nàng nhắm mắt dứt khoát dung hợp ký chủ ký ức, chờ dung hợp xong. Minh ca cả người đều có chút lay động, ký chủ không phải một đóa bình thường hoa. Ký chủ là một đóa hoa ăn thịt người, ngô. Ký chủ cũng không phải một đóa bình thường hoa ăn thịt người. Ký chủ kỳ thật là cái ở giáo sinh viên. Nàng vẫn luôn thích trong trường học một vị giáo thảo nam thần, giáo thảo nhan giá trị hảo dáng. Người hảo, để cho ký chủ thích chính là giáo thảo là cái có tình yêu người. Ký chủ từng đụng tới quá giáo thảo đỡ một cái lão thái thái quá đường cái. Ký chủ từng bởi vì tiền bao bị trộm thượng xe buýt lại vô pháp phó tiền xe. Nàng nói chính mình tiền bao bị trộm. Tài xế không tin, mọi người cũng không tin. Sau đó là giáo thảo nam thần giúp nàng thanh toán một khối tiền. Sau đó ký chủ liếc mắt một cái liền mê thượng này vì có tình yêu giáo thảo nam thần, biết được nam. Thần ở chơi game online thực tế ảo. Vẫn là võng du đại thần, ký chủ cùng trong ban mấy cái nam thần các fan girl cùng nhau mua game online thực tế ảo mũ giáp. Tính toán đăng ký thân phận tiến vào võng du chung đi vây xem nam thần, nhưng ở tuyển thân phận thời. Điểm, ký chủ lại do dự, bên người nữ hài có tuyển thích khách, nữ hiệp, còn có lựa chọn thánh nữ, nàng đang do dự gian, bên cạnh nữ hài chạm tay nàng. Làm nàng đừng cọ sát chạy nhanh đăng ký đại gia hảo cùng nhau tiến vào, này một chạm vào. Ký chủ phát giác nàng lựa chọn một cái không tốt lắm thân phận, nàng thế nhưng lựa chọn một đóa hoa. Ăn thịt người thân phận, hoa ăn thịt người A, lại không thể di động, cũng không thể đi vây xem nam thần. Loại này game thực tế ảo, mỗi người chỉ có một lần đăng ký cơ hội, đăng ký xong lúc sau. Chỉ cần mang lên mũ giáp hoặc là tiến vào dinh dưỡng khoang. Võng du hệ thống liền sẽ tự động căn cứ người dùng sóng điện não phân biệt người dùng thân. Phận, biết được chính mình là đóa hoa. Ký chủ lúc ấy muốn chết, bất quá tiến vào võng du thế giới sau. Ký chủ mới vừa online, liền thấy được nam thần từ bên người nàng trải qua, ngao ngao. Nam thần vẫn là nam thần bộ dáng. Nam thần một thân bạch y phiêu phiêu. Trên eo còn treo một phen bảo kiếm. Nam thần xuyên cổ đại quần áo thật đúng là ký chủ xoáy khóc. Ký chủ một kích động, miệng rộng một trương. A-ô một ngụm liền đem nam thần ăn luôn. Nam thần tuy rằng cấp bậc cao. Nhưng không chịu nổi mới vừa cùng người đánh xong giá. Đúng là suy yếu thời điểm. Ký chủ như vậy một nuốt. Nam thần không hề sức phản kháng đã bị ký chủ nuốt vào trong bụng, ký chủ lúc ấy sợ hãi. sợ chính mình bụng đem nam thần cấp tiêu hóa rớt a, nàng thực dùng sức tưởng đem nam thần cấp kéo ra. Ngoài, nàng không ngừng ngao ngao kêu muốn cho nam thần chạy nhanh lăn ra nàng bụng, nhưng trò chơi có trò chơi quy tắc, nam thần tiến vào nàng trong bụng lúc sau không có nửa điểm sức phản kháng. Giống như là bị gây tê giống nhau mềm như bông nằm ở ký chủ trong bụng. Nam thần trên người sở hữu trang bị toàn bộ đều bị ký chủ ăn luôn. Nam thần vài lần tưởng lấy kiếm, kết quả đều nâng không nổi ngón tay. Sau lại, nam thần kiếm cũng bị ký chủ tiêu hóa. Nhìn đến nam thần ở chính mình trong bụng như vậy suy yếu, ký chủ lúc ấy hảo tâm đau. Hảo tưởng có chỉ tay đi giúp nam thần, chính là nàng tưởng tượng muốn duỗi tay. Trong bụng chính là vô số xúc tua hấp thụ ở nam thần trên người, game online thực tế ảo có cái đặc điểm chính là sở hữu thể nghiệm đều phi thường chân thật. Giờ khắc này ký chủ cảm thấy chính mình thân thể gắt gao dán nam thần giống nhau, ngao. Quá ngượng ngùng, nam thần sắc mặt ửng đỏ cả người mềm mại. Kia thật đúng là một bộ nhậm quân hái bộ dáng a, ký chủ không lưu tình chút nào dùng chính mình vô số xúc tua ăn nam thần thật nhiều đậu hủ, chờ đến võng du trong thế giới 3 ngày lúc sau. Nam thần rốt cuộc bị ký chủ này viên hoa ăn thịt người tiêu hóa. Ngô, cũng chính là kéo ra ngoài, bị kéo ra ngoài nam thần đầy người phân xú vị. Ký chủ này đóa hoa đều có thể nghe rõ ràng chính xác, nam thần không chỉ có bị chính mình ăn đậu hù, còn bị chính mình bạo trang bị. Ký chủ thượng tuyến ngày đầu tiên, cảm thấy cuộc sống này quá mỹ diệu, nhưng mà không nghĩ tới. Sau lại nhật tử, ký chủ ở game online thực tế ảo sống không bằng chết, nam thần ở võng du không chỉ là nam thần, vẫn là đại thần. Cũng bởi vậy có thật nhiều người khiêu chiến đại thần từ đã trải qua bị hoa ăn thịt người. Ăn cũng kéo quá trình sau, đem cấp bậc soát đi lên sau. Hắn ôm kiếm ở ký chủ trước mặt đứng cả ngày. Hắn đại khái là tưởng chém ký chủ này cây hoa ăn thịt người rửa mối nhục xưa, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ quyết định này, đại thần đem những cái đó khiêu chiến người của hắn cùng với hắn đối địch người đánh bại lúc sau, đem những người đó toàn bộ đều kéo dài tới ký chủ bên cạnh, ném vào ký chủ trong miệng. Ngay từ đầu, ký chủ rất cao hứng, tiến vào nàng bụng người đều sẽ rớt trang bị a, những cái đó trang bị đều sẽ biến thành nàng năng lượng. Nàng thuộc tính giá trị cũng tạch tạch tạch tăng trưởng, loại này không làm mà hưởng nhật tử thật sự là quá mỹ có hay không? Nhưng là theo đại thần ném vào tới thượng vàng hạ cám động vật, người, thực vật, NPC càng ngày càng nhiều, ký chủ cũng càng ngày càng khó lấy tiêu hóa, nàng trong bụng đều kín người hết chỗ, căn bản tiêu hóa không được, loại này bụng phình phình trướng trướng tiêu hóa không được cảm giác quá khó tiếp thu rồi có hay không, quả thực giống như là trong bụng trang thật nhiều đại thạch đầu. Ký chủ thật là khó chịu. Chính là nàng anh khóc lại lợi hại, đại thần cũng nghe không đến, nam thần còn đang không ngừng hướng miệng nàng ném đồ vật. Ký chủ đối nam thần sở hữu hào cảm, sở hữu yêu diễm ảo tưởng đều ở nam thần không ngừng hướng miệng nàng ném đồ vật trong quá trình bị tiêu hao không có. Nhất đáng sợ chính là trong bụng đồ vật tiêu hóa không xong, ký chủ liền vô pháp hạ tuyến trở lại chính mình trong thế giới hiện thực đi. Cưỡng chế hạ tuyến đều làm không được, sát đây là cái gì phá hệ thống, sau lại a. Đại thần một bên hướng miệng nàng ném đồ vật, một bên mang theo muội tử ở huyền nhai biên ngắm phong cảnh, đại thần mỗi ngày đều sẽ ném bất đồng người chơi đến ký chủ trong miệng. Mỗi ngày cũng sẽ mang bất đồng muội tử đứng ở huyền nhai bên xem mặt trời lặn, ký chủ sống không bằng chết, nàng thật muốn cùng đại thần giống một câu lăn ngươi tê mỏi, chính là nàng làm không được a anh, những cái đó bị nàng ăn qua người chơi tựa hồ cũng phát giác bị ném vào hoa ăn thịt người là một loại sống không bằng chết thống khổ tra tấn. Cho nên gặp được đánh bại địch nhân lập tức liền ném vào ký chủ trong miệng, ký chủ thân thể kín. Người hết chỗ, nàng căn bản vô pháp offline, hôm nay như cũ canh ba sao sao sao. Hết chương.